Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Hỗn độn bản 100 đơn bát tướng. Tử Vi Đại Đế, Chuẩn Đề đạo nhân bị chém giết. Cái này nhất định lại là Tử Vi Đại Đế tại xuất thủ. Hắn chính là một cái đến từ hỗn độn âm ám diện ma quỷ. Hắn chính là vì hủy diệt toàn bộ hồng hoang mà đến. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều đại thần thông giả thần sắc cũng là sinh ra một điểm rõ ràng khó coi. Lúc trước hắn nhóm cũng hoài nghi, xuất thủ chém giết Thái Thượng Lão Quân là Tử Vi Đại Đế. Chỉ là một mực không có chứng cứ rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không tin Tử Vi Đại Đế chính là đến từ cái gọi là đại hỗn độn phía đối lập. Ngày nay đâu, lại là không thể không sinh ra một điểm nghi hoặc. Đây hết thảy đều là bởi vì tiếp dẫn đạo nhân trên người kia khủng bố ma khí. Dù sao, tiếp dẫn đạo nhân thực lực, tất cả mọi người cũng đều là tuyệt đối rõ như ban ngày. Tuyệt đối là nhất tôn chí cường giả. Dạng này cường giả làm sao lại nhập ma? Mà muốn lệnh dạng này cường giả nhập ma, vẻn vẹn chỉ là tự tại thiên chủ hẳn là không được. Chỉ có Tô Thanh là nhất tôn hỗn độn âm ám diện ác ma, là có thể đủ giải thích những thứ này. Đám người đôi mắt bên trong đều sinh ra rõ ràng hồ nghi thần sắc. Chỉ là tiếp xuống phát sinh từng màn, lại là cải biến ý nghĩ của mọi người. Thương khung bên trong, đột nhiên xuất hiện tiếp dẫn đạo nhân, cũng không có như đồng đại gia tưởng tượng, trực tiếp hướng phía Tử Vi Đế Tinh giết tới đây, mà là thi triển ra toàn thân thủ đoạn, kích phát ra toàn thân thực lực, cùng thương khung bên trong vô tận thiên võng quấn quýt lấy nhau. Đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, đâu chỉ cùng trực tiếp đánh mặt hành vi. Lúc trước tiếp dẫn đạo nhân đã nắm giữ bốn phía hỗn độn hải cường hãn sức chiến đấu. Lúc này đâu, nhập ma về sau, tràn ngập tại quanh thân khủng bố ma khí, trở nên kinh đào hải lãng đồng dạng lan lộn, loại kia khí tức kinh khủng. Lúc này liền xem như hồng hoang bên trong hỗn nguyên giáo chủ cường giả, đều có thể cảm giác được toàn thân trên dưới, tựa hồ bị một loại khí tức kinh khủng khóa chặt, sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cường, lúc này tiếp dẫn đạo nhân, thực sự là quá mạnh, vậy mà đã nắm giữ đệ lục sử hỗn độn hải cực hạn sức chiến đấu. Liền xem như hư không bên trong uy năng vô hạn thiên võng, bắn ra thần thông lực lượng, lại là căn bản không làm gì được. Thậm chí tại tiếp dẫn đạo nhân 108 cái niệm châu điên cuồng khôi phục thời điểm, cực hạn lực lượng hủy diệt, thậm chí có thể ảnh hưởng bốn phía thiên võng lực lượng. Hủy diệt, vô tận hủy diệt, thiên võng tồn tại hạch tâm, chính là Hồng Quân lão tổ hang ổ Tử Tiêu Cung. Theo tiếp dẫn đạo nhân không ngừng hủy diệt thương khung bên trong thiên võng lực lượng, cuối cùng cũng là Tử Tiêu Cung cho dẫn dắt ra tới. Nhìn thấy Tử Tiêu Cung xuất hiện tại mặt trước, không nói hai lời, tiếp dẫn đạo nhân đem 108 cái thế giới lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết ra một cái khủng bố thế giới. Cái này là tiếp dẫn đạo nhân một loại tân nếm thử. Vốn là vì cùng Tử Vi Đại Đế một phương cường giả tranh đấu thời điểm thi triển đi ra thủ đoạn, lực áp đối thủ của mình, ngày nay lại là ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Đối thủ cũng thay đổi thành Tử Tiêu Cung, 108 chỗ thế giới bên trong, mỗi một cái thế giới bên trong đều tồn tại một cái hỗn độn ma thần, 108 khỏa niệm châu dung hợp thế giới, là một cái hỗn độn thần ma phiên bản thủy hử truyện. 108 lực lượng hoàn toàn dung hợp được, lệnh cuối cùng hình thành thế giới này xuất hiện một loại thăng hoa. Ngày nay niệm châu bên trong thế giới chính là một cái hoàn chỉnh hỗn độn thế giới. Hoàn chỉnh hỗn độn thế giới cô đọng thành vì một hạt châu, cho dù uy năng vô pháp cùng hỗn độn chí bảo cấp bậc hỗn độn châu so với, lại là cũng đã đánh vỡ tiên thiên chí bảo cùng hỗn độn linh bảo ở giữa chênh lệch. Cái này là một cái chân chính đặt chân hỗn độn linh bảo cấp bậc hạt châu. Theo tiếp dẫn đạo nhân từng đợt điên cuồng gào thét, lúc này hỗn độn linh bảo cấp bậc niệm châu bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất, liều lĩnh hướng về Tử Tiêu cung trang đi qua. Lúc này coi như là bình thường đại la kim tiên cường giả đều có thể nhìn ra tiếp dẫn đạo nhân tựa hồ cùng Hồng Quân lão tổ trở mặt. Không phải nói Chuẩn Đề đạo nhân là bị Tử Vi đại đế chém giết sao? Tiếp dẫn đạo nhân lúc này hành vi lại là chuyện gì xảy ra? Thật đúng là cổ quái. Không đúng, chẳng lẽ nói động thủ giải quyết Chuẩn Đề đạo nhân cường giả cũng không phải Tử Vi đại đế, là Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lão tổ, chỉ là Hồng Quân lão tổ còn tại vô tận hỗn độn bên trong, đang cùng rất nhiều hỗn độn ma thần tranh đấu, lại như thế nào có thể bị Hồng Quân lão tổ chém giết? Trừ phi, lúc này hết thảy tu luyện giả trong đầu không tự chủ được hiện lên Tử Vi đại đế Tô Thanh một cái thuyết pháp. Hồng Mông tử khí có độc, chẳng lẽ nói, cho dù là tại vô tận đại hỗn độn sinh ra, Hồng Quân lão tổ mượn nhờ Hồng Mông tử khí thủ đoạn, vẫn y như cũ có thể dễ như trở bàn tay đem Chuẩn Đề đạo nhân chém giết. Như thế nói đến, lúc trước đem Thái Thượng lão quân chém giết cường giả, kỳ thật cũng không phải cái gọi là Tử Vi đại đế Tô Thanh, đồng dạng là Hồng Quân lão tổ, vì chính là đạt được Hồng Mông tử khí. Kia Hồng Quân lão tổ ngày nay trực tiếp đột phá đến hỗn độn chí tôn cảnh giới, có phải là cũng là bởi vì đem Thái Thượng lão quân chém giết nguyên nhân? Đây mới thực sự là Hồng Quân lão tổ sao? Cái gọi là thiên đạo thánh nhân chỉ là vì mang đến cho hắn Hồng Mông tử khí, liền giống như là nuôi dê bò, muốn ăn thời điểm trực tiếp đem đối phương chém giết. Nghĩ đến khả năng như vậy, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, mà lúc trước kêu to Tô Thanh chính là chém giết Chuẩn Đề đạo nhân cùng Thái Thượng lão quân Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này cũng là triệt để mộng bức. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sư tôn Hồng Quân lão tổ sẽ làm ra kinh khủng như vậy sự tình. Chỉ là sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin tưởng. Đã Hồng Quân lão tổ có thể tùy tiện ở giữa đem Thái Thượng lão quân cùng Chuẩn Đề đạo nhân chém giết, kia có được Hồng Mông tử khí hắn, có phải là cũng rất nhanh liền sẽ bị thôn phệ hạ trang? Nghĩ tới đây thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lộ ra khó coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không dễ nhìn, vừa mới thành tựu Hỗn Nguyên giáo chủ Hạo Thiên, ánh mắt của hắn lại hảo tới trình độ nào? Lần này, hắn có thể trở thành Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc sức chiến đấu, cùng với có thể đem thí thần thương xem như vũ khí, chính là hắn được sự giúp đỡ của Hồng Quân lão tổ ngưng luyện ra thuộc về mình Hồng Mông tử khí, lúc đầu coi là có thể có được Hỗn Nguyên giáo chủ thực lực, liền có thể chân chính siêu thoát. Trong lòng của hắn là hưng phấn như vậy, ngày nay hết thảy hưng phấn đều trở thành một chuyện cười. Hắn cảm giác được mình tựa như là một cái khiêu lương tiểu sửu, tự tay đem chính mình đưa lên đài treo cổ. Đương nhiên, những chuyện này cũng không có thể ảnh hưởng tiếp dẫn đạo nhân. Lúc này hành vi khủng bố hỗn độn linh bảo châu khôi phục, đã hướng về Tử Tiêu cung đập tới. Tử Tiêu cung hoàn toàn chính xác rất khủng bố, chỉ là lúc này Tử Tiêu cung trong đó 3000 khách khí vận đã bị Hồng Quân lão tổ thôn phệ, lại thêm không có Hồng Quân lão tổ trưởng khống, liền xem như có thiên võng lực lượng trợ giúp, lúc này lại cũng vô pháp đem xuống tới hỗn độn linh bảo niệm châu trấn áp. Ầm ầm, mỗi một lần va chạm đều có thể đem Tử Tiêu cung chấn động không thôi, thậm chí có thể nhìn thấy Tử Tiêu cung quanh thân tràn ngập thần văn đều đang nhanh chóng chấn động không thôi.